Chương 547, Hư Thần Vũ Trang. Chương 547, Tà Ác Động Quật, đây là tiên huyết hoang nguyên mạnh nhất quái vật điểm định cư. Toàn bộ động quật có thể so với một tòa đại lục một dạng mê cung, bởi vì nơi này tại ám hắc không ngừng tiến hóa bên trong thay đổi quá mức khổng lồ. Đến rồi hiện tại tới nơi này luyện cấp hóa nhân tộc càng ngày càng ít, sơ sót một cái lạc đường đến chết cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Kinh khủng mê cung, đối với gần sổ mà nói cũng là thiên đường. Kèm theo siêu não có thể dễ dàng ghi chép xuống hết thể lộ tuyến, điều này làm cho gần sổ ở chỗ này như cá gặp nước. Linh hồn vũ trang bị dung hợp trò chơi chức nghiệp dung hợp thật lâu gần sổ mới có hiểu rõ, dung hợp căn bản là không phải kỹ năng, mà là hắc ám đặc hữu pháp tắc lực lượng. Ở vô hạn chi xà lấy tư cách trung chuyển tình huống bên dưới bắt đầu dung hợp, mà loại sức mạnh khởi nguồn chính là liệp sắt quái vật. Toàn bộ phương viên hơn 10 bên trong địa quật, đều bị hắn cải tạo vô số bấy dập. Cái này một mảnh phạm vi chủ yếu đổi mới phổ thông cương thi, tính toán được rồi chúng nó soát mới trước sau thời gian và đại khái ngẫu nhiên vị trí, là có thể thoải mái mà triển khai một lớp liệp sắt. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bởi vì tà ác động quật ở chỗ sâu trong không có ai đoạt quái. Đã hơn một năm đi qua, gần sổ thậm chí chứng kiến cương thi đã cảm thấy khó chịu. Thế nhưng thành quả là huy hoàng, linh hồn vũ trang bị rốt cuộc không hề hấp thu hắc ám bên trong pháp tắc lực lượng, ngược lại đưa hắn tâm linh hư giống như một ngụm nuốt vào, hiển nhiên linh hồn vũ trang bị đã đến sau cùng thuế biến giai đoạn. Tâm linh hư giống như tiêu thất, ngay sau đó là vô hạn chi xà. Đồng thời một cỗ mơ hồ đẳng cấp cao nhất mã hóa tin tức, từ vô hạn chi xà nội bộ phong tỏa đã tạ bạ sở truyền lại cho hắn. Thì ra đúng như vậy gần sổ trong lòng nói không nên lời là sợ hay vui. Ma pháp văn minh năm đó tổng cộng có cựu đại chiến tuyến, trong đó từng cái chiến tuyến phân biệt nghiên cứu một loại vu sư kỹ thuật, trong đó bao quát siêu não, huyết mạch bọc thép, mini ma võng, linh hồn vũ trang bị, siêu ma dự tề, nhân tạo thần quốc, pháp sư quân đoàn, hố lão nghị thần cách cùng trung cực huyết mạch đồng bộ minh tưởng pháp chín loại. Thế nhưng cực ít có người biết, ngoại trừ cửu đại chiến tuyến còn có một cái số không chiến tuyến. Điều này bí ẩn nhất chiến tuyến, toàn bộ ma pháp văn minh cụ thể biết tồn tại chỉ có chế tạo vô hạn chi rắn đệ thế chiến thứ hai tuyến, còn lại bát đại chiến tuyến tối đa chỉ là nghe được một vài tin đồn, thậm chí đệ thế chiến thứ hai tuyến hủy diệt đều là bởi vì còn lại mấy đại chiến tuyến ban đứng. Đây hết thể tai nạn nguyên nhân, chính là ở chỗ chế tạo vô hạn chi rắn trong quá trình sáp nhập vào một loại vật đặc thù. Chỉ có vô hạn chi xà mới có thể thôn phệ dung hợp cựu đại chiến tuyến tất cả thành quả. Loại dung hợp này sau trung cực kết quả, chính là số không hào chiến tuyến thẳng đến hủy diệt trước đây đều ở đây nghiên cứu nhất cường binh khí. Nếu như năm đó ma pháp văn minh nội bộ không có bởi vì tranh đoạt cái này tự tương tàn giết hãm hại, chưa chắc sẽ tốc độ nhanh như vậy bị diệt ma liên minh phá hủy. Mà hiện nay hắc ám hai cái này thế giới game, đặc thù pháp tắc vừa lúc bổ túc cuối cùng một khối bính đồ. Linh hồn vũ trang bị thôn phệ song tâm linh hư giống như, đồng thời cũng bao quát bên trong dung nhập pháp thuật mô hình cùng thời gian chi băng. Cùng lúc đó vô hạn chi xà bắt đầu kích thích toàn thân, đại não siêu não tế bào cùng trong cơ thể thần kinh tổ thành mini ma vong bắt đầu điên cuồng phân liệt dung hợp vào linh hồn vũ trang bị. Theo loại dung hợp này, siêu não bắt đầu dần dần khống chế mất khống chế linh hồn vũ trang bị. Dung hợp kết thúc. Lúc này đây bắt đầu thôn vệ người cải tạo tạo thần quốc cùng pháp sư quân đoàn, ngoại trừ hổ lão nghị thần cách từ vô hạn chi thân rắn bên trong thần cách mảnh nhỏ thay thế dung hợp bên ngoài. Cựu đại chiến tuyến hết thể tất cả lúc này đều bị nho nhỏ linh hồn vũ trang bị thôn vệ hết sạch. Thậm chí không chỉ như vậy, cuối cùng linh hồn vũ trang bị bắt đầu thôn vệ gần sổ bản thân. Một giọt máu, một sợi tóc, một viên tế bào toàn bộ đều không buông tha. Đến cuối cùng toàn bộ trong sơn động chỉ có một lơ lửng không ngừng nhúc nhích biến hình linh hồn vũ trang bị, cuối cùng từ đó phun ra một cái nhìn như hoàn hảo vô khuyết gần sổ. Mà thẳng đến lúc này, gần sổ mới có thật chính minh bạch số không chiến tuyến nghiên cứu rốt cuộc là cái gì. Thực sự là không nghĩ tới nguyên tiểu nhẹ vỗ về trong tay lớn chừng bàn tay hắc sắc sách vở. Toàn thân màu đen hình chữ nhật sách vở, mặt ngoài một cái điêu khắc vô hạn chi xà không ngừng du động. Hoàn thành một vòng thân thể vây quanh một viên cựu cạnh tinh thể, ở tinh thể một người trông như ẩn như hiện bóng người màu đen chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng. Hư thần vũ trang gần sổ nhẹ nhàng xúc động bịa chỉ có hắn có thể thấy bốn cái ẩn nút cổ xưa thần ngữ. Số không chiến tuyến mục đích cuối cùng, chính là tạo thần kế hoạch. Chế tạo một cái thần linh, nhưng lại không phải bình thường thần linh. mà là trong truyền thuyết sáng lập toàn bộ bóng ma thế giới bóng ma Chu A Tể. Truyền thuyết có thật có giả, trong đó bóng ma Chu A Tể mất tích là giả, thi thể đầu lâu bị phát hiện chế tạo thành vô hạn chi xà mới là tình huống thật. Lúc này trong tay hư thần vũ trang, đang ở dựng dục một cái chân chính hoàng kim thần linh. Đương nhiên quá trình này dài dằng dặc đến khó lấy tưởng tượng, thậm chí có thể thành công hay không cũng chỉ là năm đó số không chiến tuyến một cái phỏng đoán, nhưng ngay cả là vẫn chưa song phẩm đồng dạng là nhất kiện cụ bị phi phàm hiệu quả siêu cấp trang thiết bị ma đạo. Mở ra trang thứ nhất, gần sổ chứng kiến một cái hư ảo bóng đen. Đây là đầy đủ mọi thứ cuối cùng kết quả hình thức ban đầu, đồng thời cũng là hắn hiện tại chân thân chỗ. Còn như phía ngoài cái này một thân thể chỉ là tương đương với một cái chịu tải linh hồn phân thân. Bởi vì hắn chân linh cùng nhất bổn nguyên huyết mạch ở nơi này trong một hắc ảnh mặt. Mở ra trang thứ hai, một cái to lớn trần thế cự mãng không ngừng du tẩu. Đây là trung cực minh tưởng pháp biến thành tâm linh hư giống như, đồng thời cũng đại biểu cho biến thân tình huống bên dưới trần thế cự mãng biến thân. Mở ra trang thứ ba, logo bên trong ẩn chứa cả một cái thế giới. Đây là nhân tạo thần quốc. Ngoại trừ thống hợp cùng một chỗ cơ hồ không có biến hóa gì. Mở ra đệ tứ trang, bên trong cũng là tất cả pháp sư quân đoàn, bao quát 1.000 cái kim loại bị mông thuật sĩ. Bọn họ hiện tại căn bản cũng không cần còn nhiều, chỉ cần đầu nhập đầy đủ tài nguyên là có thể tự hành tổ hợp thành chân chính pháp sư quân đoàn. Mở ra trang thứ 5, cũng là huyết mạch vũ trang cùng vào hóa hình hình thái huyết mạch kỳ giáp. Mở ra thứ 6 trang. Gần sổ mới chính thức chứng kiến hư thần vũ trang trước mắt mới chỉ thay đổi lớn nhất. Đây là một cái tựa như trò chơi bảng một dạng logo, hán thiên phú kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng, vu sư pháp thuật, huyết mạch thiên phú, pháp thuật thư pháp thuật đợi một chút toàn bộ xuất hiện tại một trang này từng cái kỹ năng trong ô, thật giống như hoàn toàn phục chế hoàng kim ý chí ban cho chức nghiệp bảng giống nhau. Ta là hẳn là cao hứng hay là hẳn là sợ, chắc là vui vẻ mới đúng gần sổ khép lại hư thần vũ trang nói nhỏ. Trò chơi bảng tác dụng, chính là vì bao trùm ở chức nghiệp bảng, đồng thời che đậy hoàng kim ý chí đi qua chức nghiệp bảng đối với bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả trực tiếp ảnh hưởng. Tổng hợp lại mà nói, trò chơi bảng có thể ở thế giới kịch thay thế được chức nghiệp bảng. Mở ra chức nghiệp bảng, hư thần vũ trang đặt ở mặt trên hóa thành một đoàn hắc vụ không ngừng dung hợp. Chốc lát sau, nguyên bản bị phong ấn tất cả lực lượng toàn bộ đều trở về. Bởi vì hư thần vũ trang cắn nuốt cái này thế giới trò chơi nghề nghiệp pháp tắc, hai người dung hợp kết quả chính là tất cả lực lượng tự có hợp pháp hóa. Không chỉ là hắc ám 2, bất kỳ cái gì một cái thế giới đều là như vậy. Bất kể là cái gì thế giới, miễn là nhất bổn nguyên pháp tắc bị hư thần vũ trang dung hợp, cũng đừng nghĩ đối với hắn sản sinh một tia một hào cầm cố, thậm chí hư thần vũ trang có thể cùng những thứ này thế giới lẫn nhau trong lúc đó sản sinh một loại liên hệ thần bí. Gần số bây giờ còn không phải tin tưởng, loại này thần bí liên lạc với cuối cùng ý vị như thế nào.